Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459 thư trường bản thảo, bày, sau đó màn ảnh nói thẳng mà cắt tới rồi giao thưa Bắc Hải Đình. Theo một màn này quan khán mẫu tử ba người lần thứ hai ăn một chén mì dương xuân tình cảnh. Ngày này, bị câu này nói qua mấy chục biến thậm chí thượng trăm biến nói tiễn đi, màn ảnh cắt đến năm thứ ba. Tại đây một màn, người đọc so kỹ càng tỉ mỉ ở hiểu biết mẫu tử ba người tao ngộ. Rồi sau đó là mấy năm vô tung vô ảnh, tâm tín toàn vô, săn sóc tỉ mỉ lão bản. Vì một cái mang theo hai đứa nhỏ lại chỉ điểm một phần mì dương xuân mẫu thân mặt nhiều hơn một phen mặt, còn muốn thêm một phen khi lão bản nương nói không cần, như vậy sẽ bị bọn họ biết đến, sẽ thương đến bọn họ tự tôn. Mụ mụ, ăn ngon thật a tương đương, năm sau chúng ta lại đến ăn đi tương đương, hảo a tương đương, vị trí này sau lại vẫn luôn vì này. Mẫu tử ba người lưu trữ, thành hạnh phúc chỗ ngồi. Liên tính mặt tiền cửa hàng trang hoàng, vẫn như cũ bảo trì nguyên trạng, đặt ở tiệm ăn trung tâm, đường khách nhân hỏi khi, lão bản liền đem này chén mì dương xuân chuyện xưa nói cho bọn họ. Từ nay về sau, cái này vị trí thành hạnh phúc chỗ ngồi, có rất nhiều tình lữ từ rất xa tới rồi cũng vì ở cái này vị trí thượng ăn một chén mì dương xuân. Nhìn đến nơi này, xã trưởng hốc mắt đều ướt. Nhân gian nơi trốn có ấm áp, tuy rằng chỉ là rất nhỏ hơi, thậm chí thực mỏng manh, bất quá, vẫn là đem hạnh phúc cảm rào rạt ở nội tâm Ani rất nhiều năm về sau. Nam hài tử đều sự nghiệp thành công, bọn họ mang theo ăn mặc mỹ lệ hòa phục mẫu thân. Một lần nữa trở lại nơi này, ăn ba chén mì dương xuân, xã trưởng xem xong rồi bài viết. Tự thân hành văn cực hảo hắn cũng nhịn không được cảm khái. Như vậy sáng tác công lực cũng không biết hắn khi nào mới có thể đủ so được với. Xã trưởng hồi tưởng khởi vừa rồi văn học xã mọi người thảo luận. Như vậy tác phẩm nếu vẫn là có lệ, như vậy cái dạng gì tác phẩm mới xem như không có lệ. Này thiên bài viết, cảm động sâu vô cùng, tình cảm chân thành tha thiết, thuyết minh nhân tính thật. Thiện, Mỹ, mang cho mọi người vô tận tự hỏi cùng thông báo. Như vậy tác phẩm nói là văn học giới cái kia người có quyền viết đều có cực đại khả năng. Tham gia một cái yêu cầu viết bài thi đấu quả thực dư giả. Văn học xã bên trong nhân viên văn học trình độ là cái dạng gì hắn đều có hiểu biết. Trường Quốc báo hành văn xác thật ưu tú. Tham gia quá nhiều lần yêu cầu viết bài thi đấu. Có phong phú kinh nghiệm. Thường xuyên đạt được đại tái đệ nhất danh, so với Đại học Thanh Hoa mặt khác học sinh xác thật tốt hơn không ít. Nhưng là hắn so với thư trường vẫn là kém quá nhiều. Có lẽ phải nói, căn bản không thể so, không phải ở cố tình trào phúng, cũng không phải ở làm thấp đi Trương Quốc báo. Sự thật như thế, xã trưởng Trương Quốc báo đẩy cửa mà nhập, ta tưởng ngươi tạm thời không cần giao thư trường bản thảo. Ta sẽ khuyên hắn lại viết một thiên, ta, không, tưởng, thắng, chi, không, võ, thanh niên con ngươi mang theo bậc lửa nhiệt huyết, tùy ý làm bậy đường hoàng, hắn thật sự không nghĩ thắng chi không võ, nếu muốn so, liền phải là một hồi công bằng đánh giá, ở hắn xem ra thư trường như vậy qua loa cho xong là đối hắn vũ nhục, hắn muốn chính là đường đường chính chính thắng. Xã trưởng nhìn Trương Quốc báo ánh mắt, thở dài một hơi, ngươi tin vào bọn họ nói. Trương Quốc báo thực mờ mịt nhíu mày, cái gì tin vào ai nói? Có ý tứ gì, ta khuyên ngươi vẫn là xem xong này thiên yêu cầu viết bài lúc sau nói nữa đi. Xã trưởng đem máy tính nhường cho Trương Quốc báo. Trương Quốc báo con ngươi lóe nghi hoặc, click mở thư trường bài viết, 20 phút sau, ta thua. Căn bản không phải một cái cấp bậc thi đấu. Thảm bại, Trương Quốc báo ánh mắt ngươi mang theo cô đơn. Đảo mắt lại rượu rượu rực rỡ. Cho nên ta sẽ nỗ lực càng cường. Hết chương.